Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, trị liệu thượng. Gầm sau vài phút khi uống xong bình sinh mệnh tinh hoa, Long Hoàng chợt thấp giọng gầm một tiếng, sau đó ngẩng mặt lên trời, dùng hai tay đánh mạnh vào bụng mình, phụt một hỗn hợp chất lỏng màu xanh biếc cùng máu màu hoàng kim từ miệng Long Hoàng phun ra. Sở Thiên đau lòng nhìn máu của Long Hoàng, cơ hồ sắp chảy cả nước mắt, lãng phí quá. Máu của Xích Diễm đã có thể khiến mình miễn dịch với lửa rồi, vậy máu của Long Hoàng chắc chắn còn có nhiều chỗ tốt hơn nữa. Phá ra chi tử, lãng phí quá. Thuốc của ngươi vô dụng. Long Hoàng lau khóe miệng của mình, lạnh lùng nhìn Hách Nhĩ Hi nói, nó chỉ khiến bệnh tình ta nặng hơn. Bệ hạ, ta thật sự không biết. Hách Nhĩ Hi vội vàng cúi gập người xuống, kinh sợ giải thích với Long Hoàng, bình sinh mệnh tinh hoa này tuyệt đối là thật, tinh linh tộc chúng ta không dám trêu đùa với thân thể của ngài. Khục khục, được rồi, không cần nói nữa. Tuy đa phần sinh mệnh tinh hoa đều bị nhổ ra, nhưng vẫn còn một phần trong cơ thể. Long Hoàng ho mạnh một trận liên hồi, sắc mặt vàng vọt, sau đó ôm ngực, trầm giọng nói, sinh mệnh tinh hoa không có vấn đề gì, các ngươi không sai, là vấn đề ở bệnh của ta. Bệ hạ, có phải sau khi tiềm lực sống của ngài bị kích phát, trong họng giống như có rất nhiều thứ gì đó phải không? Sở Thiên nheo mắt tiến lại gần. Tác dụng phụ của sinh mệnh tinh hoa đã chứng minh phần nào phán đoán của hắn. Vậy Sở Thiên bây giờ đã nắm chắc 5 phần về bệnh tình của Long Hoàng. 5 phần, với Sở Thiên mà nói là quá đủ rồi. Cho nên Sở Thiên bắt đầu ván cược của mình. Một ván cược lớn với vật đánh cược là vận mệnh của Khải Tát và của chính bản thân. Ngươi làm sao biết được? Long Hoàng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Đã không ít các tế tự và cường giả trong thời gian này đều không thể phán đoán chính xác bệnh tình của mình, nhưng Sở Thiên trong phút chốc lại nói được thay đổi của cơ thể bản thân, cường giả có thể tạo ra được thần tí. Cũng không phải lớn lắm, chỉ tương đương với Boeing 747 thôi. Sở Thiên thầm đánh giá, nhưng ngoài miệng lại nói với Long Hoàng đang lơ lửng trên bầu trời. Bệ hạ, ngài có thể mở rộng miệng, để ta vào thân thể của ngài không? Ha ha, vào thân thể của ta ư, ngươi không sợ ta ăn mất nhà ngươi sao? Long Hoàng bị lời đề nghị của Sở Thiên làm cho buồn cười, người khác đều sợ mình ăn mất, nhưng hôm nay lại có Phất Lạp Địch Nặc này, dám chủ động yêu cầu được vào trong miệng của mình. Phất Lạp Địch Nặc, cho dù là Long Hoàng bệ hạ không muốn ăn ngươi, vậy sức mạnh bên trong ngài vẫn có thể làm ngươi tan chảy đấy. Mai Lâm nghi hoặc nhìn Sở Thiên. Trong lời nói bao hàm ý trách cứ, sao ngươi có thể mạo hiểm tính mạng của mình vậy chứ? Pháp thần Mai Lâm tại sao phải quan tâm cho mình vậy? Sở Thiên không hiểu bản thân rốt cuộc có chỗ nào khiến Mai Lâm nhìn vừa mắt, có điều hắn không có thời gian để nghĩ những điều này, canh bạc vẫn tiếp tục. Bệ hạ yên tâm, ta chỉ là muốn kiểm tra họng của ngài một lát thôi, sẽ không tiến sâu vào bên trong cơ thể ngài. Vậy được. Ngươi vào đi. Long Hoàng từ trên không hạ xuống, cúi thấp đầu, phục hàm xuống đất, sau đó mở to chiếc miệng rồng khổng lồ của mình. Ngươi chờ một chút. Sở Thiên vừa định vào, Mai Lâm bỗng gọi hắn lại, sau đó rút chiếc pháp trượng màu xanh da trời từ sau lưng ra, nhắm vào Sở Thiên, ta tạo thêm cho ngươi pháp thuật hộ thân. Đừng, tuyệt đối không được. Vừa nhìn thấy Mai Lâm định ấn pháp hộ thân lên người mình, Sở Thiên vội hét lớn, sau đó nắm một chiếc răng rồng còn to hơn người mình, hấp tấp chạy vào trong miệng của Long Hoàng. Ai? Sở Thiên chốc lát đã biến mất, Mai Lâm chỉ còn cách thu hồi lại pháp trượng, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, An Đông Ni, hài tử này sao tính khí lại giống ông như vậy? Nguy hiểm quá, kế hoạch xém chút là đổ bể. Sở Thiên tuy biết Mai Lâm có ý tốt mới tăng phòng hộ cho mình, nhưng cũng không thể để bà ấy phá hoại kế hoạch mình dày công tạo ra chứ. Đầu Long Hoàng chỉ khoảng 7-8 thước nhưng Sở Thiên đang đứng trên chiếc lưỡi mềm mại của Long Hoàng loay hoay cả ngày trời mới đến được vùng yết hầu, nhìn thấy trong cổ họng có một cục thịt máu đang rữa nát. Sở Thiên mỉm cười, bệ hạ, ta có thể chữa được bệnh của ngài, nhưng ngài đừng lên tiếng. Nếu đồng ý bây giờ ta sẽ chữa cho ngài, thì ngài hãy gật đầu. không để Long Hoàng lên tiếng là có lý của nó. Sở Thiên hiện giờ đang ở trong cổ họng của Long Hoàng, chỉ cần Á Lợi Tư Thác Đức lên tiếng, vậy thì chỉ có hai kết quả, hoặc là Sở Thiên bị ăn mất, hoặc là bị phun bắn ra ngoài như nước miếng. Một trận dao động dữ dội truyền lại, Sở Thiên biết Long Hoàng đã đồng ý, bèn yên tâm cả gan dò xét khối thịt bị thối rữa. Thực lực của Long Hoàng quả thực vô cùng ghê gớm, nền khoa học kỹ thuật hiện đại trên trái đất cũng không thể ngăn chặn sự lan truyền của bệnh này. Vậy mà hắn lại có thể ép nó về một vị trí, điều này không những giảm được không ít đau khổ, đồng thời nó còn giúp Sở Thiên thuận tiện để chữa trị hơn. Bệ hạ, ta bắt đầu chữa trị đây, có lẽ sẽ rất đau, mong ngài chịu đựng. Sở Thiên không thể không nhắc nhở Long Hoàng trước, nếu không, nếu Long Hoàng không chịu được kêu lên thảm thiết, vậy Sở Đại Thiếu Gia cũng khó tránh khỏi đi gặp nữ thần sinh mệnh rồi. Đúng rồi, bệ hạ, còn một chuyện nữa. Sở Thiên đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vừa định ra tay, lại nghĩ ra một chuyện quan trọng nhất. Xin bệ hạ hãy giải trừ tất cả phòng hộ của cổ họng, sau khi làm xong báo cho ta. Đây dù gì cũng là thân thể của Long Hoàng, nếu không được Long Hoàng phối hợp cùng, thì ngay cả khi gọi A Mạt Kỳ trợ giúp, Sở Thiên cũng đừ. Lần này Long Hoàng không còn trả lời nhanh như các lần trước, dù gì Sở Thiên cũng đang ở nơi trọng yếu nhất của hắn, nếu hắn giải trừ phòng ngự, mà Sở Thiên lại có chút ý đồ xấu nào, vậy thì ma thú cấp 10 đầu tiên trên đại lục bị nhân loại giết chết sẽ xuất hiện. Thấy Long Hoàng không phản ứng gì, Sở Thiên cũng hiểu sự lo lắng của hắn. Ha ha, bệ hạ yên tâm, ta cũng đang ở trong miệng ngài, nếu ta muốn hại ngài, vậy thì ta cũng không trốn thoát được. Long Hoàng cuối cùng đã chọn cách tin tưởng Sở Thiên, hoặc nói là hắn tin vào năng lực tiên tri của lão bằng hữu La Ân, chỉ một cái gật đầu nhẹ lại khiến Sở Thiên trong miệng cảm thấy như trời đất rung chuyển vậy. Á Lợi Tư Thác Đức đã đồng ý, Sở Thiên cũng bắt đầu phẫu thuật. Đầu tiên là lấy mấy băng hệ quyển trục còn sót lại trong chiếc ma pháp nhẫn, sau đó lại cầm một hỏa hệ quyển trục, tuy hình dạng bé nhỏ nhưng uy lực khôn lường, cuối cùng là con dao phẫu thuật tinh xảo của mình, ném mạnh băng hệ quyển trục vào vị trí đang thối rữa, cả vùng bệnh nhanh chóng đã đóng băng. Sở Thiên dùng con dao phẫu thuật đào một lỗ nhỏ trên mặt băng, sau đó cắm một hỏa hệ quyển trục vào đó. Như vậy, một quả bom ma pháp đã được hình thành trong cổ họng của Long Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, trị liệu hạ ung thư là do sự lây lan nhanh chóng của các tế bào ung thư gây ra. Kỹ thuật y học trên trái đất không thể chữa trị. Nguyên nhân lớn nhất là vì không thể ngăn cản được sự lan tràn của các tế bào ung thư. Hơn nữa cũng không thể bỏ hoàn toàn cơ quan phát sinh bệnh. Muốn ngăn cản các tế bào lan tràn ra, về điểm này, cho dù y thuật của Sở Thiên có tinh thâm đến đâu nữa cũng không làm được, nhưng Sở Thiên không làm được, không có nghĩa là Long Hoàng cũng không thể. Lúc này Long Hoàng đang dựa vào sức mạnh khủng khiếp của ma thú cấp 10 để khống chế vị trí bị thổi giữa, khiến nó tập trung về một chỗ. Điều này đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện trong phạm vi quá nhỏ đối với thực lực của mình. Như vậy, Sở Thiên có thể dễ dàng xoay sở hơn rất nhiều, không thể gỡ bỏ cả một khí quản, vậy cho nổ một khối thịt nhỏ thì có thể chứ. Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt lại, nở một nụ cười âm hiểm, giống như hắn nhìn thấy vô số kim tệ đang bay về phía mình vậy. Quyển trục cuối cùng trong chiếc nhẫn pháp thuật là một điện hệ quyển trục có uy lực, nổ lớn vô cùng. Sở Thiên tính toán tỉ mỉ uy lực, nổ của nó với vị trí mình đang đứng. Sau đó nghiến răng một cái ném quyển trục ấy đi. Oành một tiếng nổ nặng nề vang lên trong miệng của Long Hoàng. Từ những dây thần kinh đang căng phồng lên của Long Hoàng cũng có thể nhìn ra sự đau khổ mà hắn đang chịu đựng. Có điều đến cuối cùng hắn cũng nhịn được không kêu lên. Một mặt vì an toàn của Sở Thiên, một mặt khác là vì tôn nghiêm của đế vương Long tộc không cho phép hắn làm như vậy. Sự đau khổ của Sở Thiên cũng không hề nhỏ hơn Long Hoàng. Hơn nữa khi phát nổ, hắn còn cố ý bước lên trước vài bước, như vậy, không những vụ nổ ấy khiến cho Sở Thiên choáng váng mặt mày, hơn nữa từng mảnh băng nhỏ trên vùng thịt giữa cũng rạch nát da hắn, đập mạnh vào người. Trong nháy mắt,

Sở Thiên không trực tiếp về nơi ở tạm thời của mình ngay mà để Khắc Lạp Khắc đưa mình đến chỗ của Hách Nhĩ Hy trưởng lão tinh linh tộc. Nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là chữa khỏi cho Long Hoàng rồi, vậy cũng có thể bắt đầu nhiệm vụ thứ hai, kết giao với cường giả các nước. Nhưng hiện giờ xem ra, nhiệm vụ thứ hai lại có chút bất đắc dĩ. Long Hoàng lại tổ chức hội nghị y học trước thời gian hạn định, điều này dẫn đến nhiều cường giả không thể kịp đến. Cuối cùng chỉ có vẻn vạn 6 người như Sở Thiên tham gia hội nghị, và trước hội nghị này, nhà tiên tri của thú tộc trong 6 người lại lẳng lặng bỏ đi. Nhìn lại số người còn lại, Mai Lâm không cần nói nữa, mối quan hệ kép của kỵ binh Khải Tát và An Đông Ni, khiến Sở Thiên không cần lãng phí tâm cơ nữa. Còn về Khắc Lâm Tư của đế quốc, Lôi Tư và các bột của Thiên Hải quốc, nếu Sở Thiên dám tặng lễ vật cho bọn họ, có lẽ Lô Địch Tam Thế sẽ nổi trận lôi đình, lập tức bay đến A Cổ Lạp Sơn để lột da của hắn. Như vậy, đối tượng có thể kết giao còn lại chỉ còn Hách Nhĩ Hy trưởng lão tinh linh tộc. Thế là Sở Thiên mang theo lễ vật trị giá trên 100 vạn kim tệ trong chiếc ma pháp giới chỉ đến bái phỏng vị mỹ nữ tinh linh này. Hách Nhĩ Hy trưởng lão có đây không? Sở Thiên gõ cửa lớn sạch sẽ không vương một hạt bụi nào, rồi lớn tiếng hỏi. Ta là Phất Lạp Địch Nặc, có chuyện muốn thương lượng cùng người. Thì ra là Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, hoan nghênh. Hách Nhĩ Hy đích thân ra nghênh tiếp, mời Sở Thiên vào trong phòng. Tuy Sở Thiên đã chữa khỏi cho Long Hoàng, khiến sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc bị mất vế, nhưng Hách Nhĩ Hy lại không hề có ý thù hận, chỉ là có chút luyến tiếc cho khả năng phục quốc của tinh linh vương lại vơi đi không ít. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ngươi có chuyện gì chăng? Sở Thiên dường như không nghe thấy lời của Hách Nhĩ Hy, ngược lại đang nhìn ngắm kỹ càng cả căn phòng này. Tinh linh là một chủng tộc yêu thích sự mỹ lệ, cho nên nơi ở của Hách Nhĩ Hy trưởng lão cũng gọn gàng sạch sẽ, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng thật nên thơ. Hơn nữa căn phòng này được chủ nhân lâm thời của nó quét dọn rất sạch sẽ, điều này bất giác khiến Sở Thiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn thấy Sở Thiên không chú ý đến mình, ngược lại còn tán thưởng căn phòng, Hách Nhĩ Hy có chút vui, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên dường như lúc này mới chú ý đến Hách Nhĩ Hy. Gian phòng của Hách Nhĩ Hy trưởng lão quả nhiên thật khác người thường, khiến lòng người phải ngây ngất. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Hách Nhĩ Hy đã tức giận, cho dù ngươi thực lực có lớn đến mức chữa khỏi cho Long Hoàng, vậy cũng không thể chạy đến nơi này để hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không có chuyện gì, ngươi hãy về đi. Ta đương nhiên có chuyện rồi. Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nói, ta muốn cùng trưởng lão bàn một vụ làm ăn lớn. Sở Thiên vốn dĩ muốn đến tặng lễ vật cho Hách Nhĩ Hy, có điều giữa đường hắn đã thay đổi ý định, quyết định đổi việc tặng quà thành làm ăn, hoặc nói chính xác hơn là lừa đảo. Làm ăn? Xin lỗi, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, tinh linh chúng ta trước nay chưa từng làm ăn gì cả. Đối với một tộc tự cung tự cấp như tinh linh tộc, cụm từ làm ăn khiến họ vô cùng lạ lẫm, cho nên Hách Nhĩ Hy không thể không cẩn thận, thẳng thừng cự tuyệt. Hơn nữa ta cũng không có hứng thú với việc làm ăn. Nếu như ngươi không có hứng thú, vậy không nói chuyện làm ăn nữa. Không biết trên đại lục có tất cả bao nhiêu người tinh linh vậy? Nghe thấy Hách Nhĩ Hy từ chối đề nghị của mình, Sở Thiên tủm tỉm cười chuyển chủ đề. Sở Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua con cá lớn như Hách Nhĩ Hy. Tuy ngươi không có hứng thú, nhưng mà, có làm ăn hay không không phải ngươi nói là được. Một tay mơ trên thương trường như Hách Nhĩ Hy sao có thể sánh được với Sở Thiên, cho nên nàng tự nhiên thuận miệng nói. Khoảng 400 vạn người. Theo ta được biết, phụ nữ trong tinh linh tộc chiếm số đông, thậm chí có những 300 vạn người, đúng không? Sở Thiên bắt đầu từng bước đưa Hách Nhĩ Hy vào chồng, nhưng trưởng lão tinh linh lại không hề phát hiện ra dụng tâm hiểm ác của Sở Thiên. Không, là 350 vạn, đàn ông trong tinh linh tộc chúng ta rất ít, chỉ có 50 vạn. Vậy không biết, trong 350 vạn phụ nữ của này, có bao nhiêu người là nữ nô? Sở Thiên không hề lưu tâm mà tu. Phất Lạp Địch Nặc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang do thám chuyện cơ mật của tinh linh tộc chúng ta.

Hách Hy Nhĩ lại hiểu lầm ý của Sở Thiên, cau mày nói, điều kiện này chúng ta có thể đồng ý, nhưng mà, hình như quân luật Khải Tát không cho phép người nước khác gia nhập quân đội của các ngươi mà. Không, ta không phải muốn các ngươi gia nhập quân đội Khải Tát, mà là hy vọng tinh linh tộc cung cấp cho nước ta những giáo luyện, người dạy, tiễn thuật ưu tú. Khải Tát thiết kỷ không thể địch, câu nói này tượng trưng cho vinh dự cao nhất của quân nhân Khải Tát, cũng tượng trưng cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng Sở Thiên có chút không hài lòng về kỵ binh của Khải Tát. Trong ấn tượng của Sở Thiên, chỉ có thiết kỵ vô địch tung hoành Á Âu, đánh xả bắn tốt, chiến đấu quên mình trên trái đất mới là một kỵ binh hoàn mỹ nhất. Còn chiến mã một sừng cấp 3 của Khải Tát tuy vượt xa những con ngựa ở trái đất, nhưng kẻ điều. Không biết các ngươi còn lọ sinh mệnh tinh hoa nào không? Ta muốn mua vài bình. Sở Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt bình thản giống như đi mua heo trên chợ vậy, hoàn toàn không ý thức được sự quý giá của sinh mệnh tinh hoa. Đương nhiên, giá tiền tùy ngươi quyết định. Xin lỗi Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, e rằng ngươi phải thất vọng rồi. Hách Nhĩ Hy bất đắc dĩ nhìn Sở Thiên, hai tay chụm lại nói, lọ sinh mệnh tinh hoa đưa cho Long Hoàng đã huy động tất cả lực lượng của toàn tộc chúng ta mới có thể tạo ra được. Mà tinh linh tộc chúng ta sau này cần phải chuẩn bị cho việc phục quốc, quả thực không còn tinh lực nữa rồi. Sở Thiên thầm mắng bản thân, tại sao lại giúp cho việc phục quốc của tinh linh tộc lớn như thế, kết quả để họ không còn tinh lực để tạo ra sinh mệnh tinh hoa nữa. Nhưng Sở Thiên vẫn không từ bỏ, nếu đã có được lọ thứ nhất, vậy thì sẽ có lọ thứ hai. Ha ha, tuy chúng ta cung cấp rất nhiều thứ, nhưng việc phục quốc của các vị cũng vẫn phải cần không ít kim tệ nhỉ. Hách Nhĩ Hy liền gật đầu, Khải Tát đã cung cấp binh sĩ và vũ khí, nhưng vấn đề hậu cần vẫn cần phải để tinh linh tộc giải quyết, dù gì chiến tranh cũng là một trò chơi đốt tiền nhiều nhất. Một lọ sinh mệnh tinh hoa 10 vạn kim tệ thì thế nào? Ta chỉ cần mua 3 lọ thôi, vậy các vị đã có đủ tiền để phát động một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ rồi chứ? Ưu điểm lớn nhất của Sở Thiên bây giờ là tiền nhiều, tuy gần đây chi tiêu khá phung phí, đã khiến cho Sở Thiên chạm đến đáy kim khố của mình rồi, nhưng đợi hắn trở về thành bằng bối rồi, lợi nhuận từ chuyến buôn lậu thứ hai cũng sẽ về đến tay mà thôi. 10 vạn kim tệ. Hách Nhĩ Hy tròn xoe hai mắt nhìn Sở Thiên, tinh linh tộc sinh sống trong rừng sâu cả trăm năm nay khiến nàng chưa từng được thấy nhiều kim tệ như thế bao giờ. Ngươi thật là có 10 vạn kim tệ ư? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. 10 vạn kim tệ nhiều lắm sao? Sở Thiên lấy làm thương hại họ, tính toán số kim tệ còn lại trong ma pháp giới chỉ, ngoài những lễ vật quý giá ra, bản thân cũng còn chút tiền riêng, tiện tay rút ra một miếng thủy tinh tạp màu tím có hạn mức thấp nhất là 1 vạn kim tệ. Sau đó Sở Thiên thản nhiên đưa cho Hách Nhĩ Hy, đây là 1 vạn kim tệ, coi như tiền đặt cọc trước. Hách Nhĩ Hy nuốt mạnh nước miếng, sau đó cầm thủy tinh tạp cất cẩn thận trên người, nhìn Sở Thiên nói một cách thật chắc chắn, nhiều nhất là 1 năm, ta sẽ mang 2 lọ sinh mệnh tinh hoa đến thành bàng bối. Ha ha, không cần nhanh như vậy, ta không dùng gấp mà. An Đông Ni đã đợi 30 năm rồi, chẳng lẽ lại không đợi thêm được vài tháng nữa sao? Còn về Ba Bác Tát, nói không chừng ngày mai Long Hoàng đã có thể giải trừ phong ấn cho hắn rồi, cho nên Sở Thiên hoàn toàn không cần gấp sinh mệnh tinh hoa, cứ để tinh linh tộc từ từ chế ra là được. Nếu vì muốn nhanh chóng mà chất lượng không tốt, vậy thì không hay lắm. Hách Nhĩ Hy cũng hiểu Sở Thiên lo lắng điều gì, ngươi yên tâm, 2 lọ sinh mệnh tinh hoa của ngươi tuyệt đối không kém hơn của Long Hoàng đâu. Thế thì tốt, nếu như vậy ta cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Sở Thiên hơi khom người chào Hách Nhĩ Hy rồi nói, vậy ta đi đây, ngày mai Long Hoàng còn triệu kiến ta. Từ chỗ Hách Nhĩ Hy đi ra, Sở Thiên cười suốt trên đường mãi cho đến về chỗ ở của mình. Bản thân không những chữa khỏi cho Long Hoàng, hơn nữa lại mang về cho Lô Địch Tam Thế một đồng minh, tưởng thưởng cho mình nhất định sẽ không ít chứ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không biết ngày mai Long Hoàng còn cho mình bất ngờ gì nữa đây. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 57, phần thưởng phiền phức tầng cao nhất A Cổ Lạp Sơn, cung điện Long Hoàng. Sở Thiên Tùng tìm cười trước mặt Long Hoàng, đợi hắn ban thưởng cho mình, nhưng trước khi nhận thưởng, Sở Đại Thiếu Gia lại gặp phải một chút rắc rối. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, cảm tạ ngươi đã chữa khỏi bệnh cho ta. Giọng nói của Long Hoàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại sự uy nghiêm vốn có, không còn bị khàn khàn nữa. Nhưng mà, ta cần ngươi giải thích một chuyện, sủng vật của ngươi A Mạt Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Hoàng bỗng chốc nghiêm giọng lại, hắn dám đả thương 7 cự long cấp 8 của ta. Một mình mà dọn dẹp 7 con cự long cấp 8 à? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, A Mạt Kỳ, ta ca ngợi ngươi. Sở Thiên trong lòng hoan hỉ, cự long cấp 8 là thực lực gì nào? A Mạt Kỳ lại một mình đánh 7 tên, hơn nữa lúc này nó còn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nếu đợi đến khi nó hoàn toàn nắm chắc được sức mạnh cấp 9, chậc chậc. Sở Thiên mừng thầm hạ quyết tâm, cho dù là nguyên nhân gì, cho dù A Mạt Kỳ có sai, vẫn sẽ tăng lương cho nó. Có điều Sở Thiên tuy vui mừng khi mình đã có một ma thú cường đại, nhưng chỉ trích của Long Hoàng lại không thể không ứng phó. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ma sủng của ta ở dưới núi, chưa từng vào A Cổ Lạp Sơn, sao có thể phát sinh xung đột với Quý Long tộc chứ? Phất La Đa, ngươi nói đi. Long Hoàng hất hàm nói, không thèm nhìn Sở Thiên nữa. Thuộc hạ của mình bị kẻ khác đánh ngay trước cửa nhà mình, điều này đối với Long Hoàng cấp 10 mà nói đích thực là một sự sỉ nhục. Nhưng Sở Thiên lại không lo lắng, Long Hoàng nếu thật sự giận dữ, vậy mình tuyệt đối không có cơ hội đứng ở chỗ này được. Có lẽ hắn muốn tìm chuyện để giảm mức ban thưởng cho mình đây mà. Ha ha, thật ra cả mấy con cự long và A Mạt Kỳ đều phải có trách nhiệm. Phất La Đa bước ra từ trong hàng ngũ trưởng lão đằng sau Long Hoàng, giải thích lại ngọn nguồn cho Sở Thiên nghe. Long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo, hơn nữa thực lực lại cường đại, nếu như vậy, họ tất nhiên sẽ khinh thường những ma thú khác. Phong hệ cự long cấp 8 khắc lạp khắc trong thời gian hội nghị diễn ra phụ trách tiếp đón Sở Thiên, nhưng hắn cũng phải thường xuyên phải để ý đến ma sủng của Sở Thiên. Tuy khắc lạp khắc vô cùng cung kính với Sở Thiên, nhưng đối với bọn tiểu bạch lại chẳng hề có thiện cảm gì. Với khắc lạp khắc, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh có thực lực vượt trội của Thánh Tế Tự, theo lý nên được tôn trọng, nhưng những con ma sủng của Sở Thiên lại không có tư cách này, nên ngày thường thái độ của hắn với đám ma thú tiểu bạch tự nhiên cũng kiêu ngạo hống hách. Hơn nữa trong đám ma sủng của Sở Thiên, tiểu bạch thì nát rượu, hãn mã lại phàm ăn, hai gã này ở bên cạnh nhau, ngày nào cũng ăn uống ngốn không ít kim tệ. Hãn mã thì còn tạm chấp nhận, dù gì nó cũng là ma thú cấp 8, ăn nhiều một chút cũng chẳng sao, nhưng con sủng vật ti tiện tiểu bạch lại ngày nào cũng uống hết mấy chục vò mỹ tử. Điều này khiến khắc lạp khắc khó có thể chịu đựng được. Thế là, lượng rượu tiểu bạch nhận được hàng ngày bị ít dần đi. Xích mích giữa đám ma thú của Sở Thiên và khắc lạp khắc đã hình thành, mấy ngày đầu hai bên còn yên ổn vô sự, nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi sau khi A Mạt Kỳ gia nhập vào đội ngũ của Sở Thiên. A Mạt Kỳ lúc nào cũng ghi nhớ mệnh lệnh lúc Sở Thiên không có mặt, tiểu bạch chính là lão đại, cho nên khi nó nhìn thấy con cự long bé nhỏ khắc lạp khắc lại dám ức hiếp lão đại của mình, lập tức nộ khí xung thiên. Lúc đó đã đánh cho khắc lạp khắc mặt mũi bầm dập, da chóc thịt bong. Khắc lạp khắc không đánh lại A Mạt Kỳ, nhưng nó còn có huynh đệ tỉ muội. Thế là, nó liền gọi thêm mấy thân bằng hảo hữu chuẩn bị tìm lại thể diện cho bản thân. Nhưng thật đáng tiếc, đám họ hàng thân thích của khắc lạp khắc không có một con cự long cấp 9 nào. Điều này dẫn đến việc lại có thêm mấy con cự long bị A Mạt Kỳ xử lý. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta thay ma sủng của ta tạ lỗi với bệ hạ người. Hảo hán không để ý thiệt trước mắt. Tuy Sở Thiên lòng thầm khen ngợi A Mạt Kỳ, nhưng dù gì đang cũng là hang ổ của long tộc. Người trước mặt là Long Hoàng cấp 10. A Mạt Kỳ nó bây giờ thế nào rồi? Trái ngược với sự giận dữ của Long Hoàng, Sở Thiên lại càng lo lắng cho sự an toàn của A Mạt Kỳ. Tuy nó đã thương 7 con cự long, nhưng chỉ sợ cũng phải trả giá không ít. Mang A Mạt Kỳ lên đây. Long Hoàng hừ nhạt một tiếng, sau đó lạnh lùng hạ lệnh. Chốc lát sau, đã có mấy con cự long mang theo A Mạt Kỳ đang bị trói chặt bay vào cung điện. Hừ, có giỏi thì thả ta ra, chúng ta đánh một trận. Tuy áp lực mà Long Hoàng tạo ra cho nó rất lớn, nhưng A Mạt Kỳ vẫn giận dữ nhìn Á Lợi Tư Thác Đức, giằng mạnh mấy sợi xích ma pháp trên người rồi quát. Nếu không phải là con quái vật đó, các ngươi có thể bắt được ta sao? Nói xong, A Mạt Kỳ bỗng nhìn thấy Sở Thiên đang đứng bên cạnh, vội cúi thấp đầu, hối hận nhỏ giọng nói. Xin lỗi chủ nhân, ta đã gây phiền phức cho người rồi. Nhận thức về sai trái vẫn còn chưa đủ sâu sắc đâu. Sở Thiên cảm thấy cần phải dạy dỗ tư tưởng thêm cho ma thú của mình. A Mạt Kỳ có sai, nhưng không phải là vì nó đã thương 7 con cự long, mà là vì nó đánh người xong rồi mà vẫn không chạy, lại để người ta bắt lại. Giết chết mấy con cự long, đắc tội với Long Hoàng thì có đáng.